Chương 195, dị dạng Suzy, không trung bổ kẹ gìn chờ. Suzy không thể vẫn chờ ở trong phòng ngủ, bất quá tuy rằng như vậy thế nhưng na nở dê như trước ở hơn 8 giờ đại gia ăn xong điểm tâm mới ló mặt, luôn luôn dậy sớm Suzy đây là muộn nhất một lần. Cơn còn có ạ lẹt xả các nàng từng cái hoài nghi Suzy có phải là sinh bệnh, thế nhưng nhìn dáng dấp của nàng rồi lại là không giống, mà làm người biết chuyện lòng cùng cả rèn rồn dập duy trì im tiếng. Ngày hôm nay sủ gì có chút quái lạ, lần này đại gia đều nhìn ra rồi, bất quá Ngự Long đại tiểu thư thực sự là không biết đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì. May đồng học rốt cục không nhịn được thân thiết mà hỏi sủ gì có phải là sinh bệnh, mà sủ gì ấp úng mà vẫn đáp chính mình không có vấn đề, chỉ có điều là tạc muộn ngủ không được ngon giấc. Nghe được sủ gì cái này qua loa lấy lệ lý do Long cùng cả rèn không khỏi mà bí ẩn mà liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không biết sủ gì nói có đúng không là thật sự. Lại nói tạc muộn cả rèn thật không có ngột ngạt chính mình âm thanh, tuy rằng phòng xếp cách âm vô cùng tốt, thế nhưng lấy cả rèn tạc muộn hạ tỷ cha nở dê tha y vẫn đúng là có thể đem sủ gì cho đánh thức. Như vậy thật muốn như vậy bọn hắn gian tình há không phải là bị đánh vỡ Long có chút trở dạ. Cả rèn tuy rằng cố gắng chấn định thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút lúng túng. Na nở dê tuy rằng không để ý hình tượng của bản thân thế nhưng này chỉ giới hạn ở lòng trước mặt, nếu để cho người khác nghe. Qua na nở dê này hưng phấn gọi giường tiếng như vậy cái này tứ thiên vương trên mặt cu nở dê là có chút không nhịn được. Bất quá Long cùng cả rèn lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Suzy xác thực đánh vỡ bọn hắn, chỉ có điều không phải ở tối ngày hôm qua. Ngày hôm nay này một trong mọi người tạc ngủ trễ ở một cái phòng xếp ba người mô y người một y nhượng bầu không khí trở nên hơi trầm mặc, giữa lúc đại gia yên lặng từng người thu thập hành lý chuẩn bị tiếp tục lên đường thời gian nhưng vào lúc này nghe được một tin tức. Rốt gạt tàu xế chiều hôm nay ở vùng ngoại ô địa phương có một cái hàng năm thi đấu, vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người trải qua hướng về vùng ngoại ô đổi tới, hoặc là đi tham gia thi đấu hay là đi tham gia trò vui. Long bọn hắn đi ngang qua vùng ngoại ô nơi so tài thời điểm nhìn thấy thiên không trôi nổi đủ loại nhiệt khí cầu, còn có thật nhiều phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn ở thiên không bay lộn từng cái trong miệng ngậm một cái vòng tròn quyên, hảo như là ở làm cái gì vận động. Long tùy tiện hỏi thăm một chút, lúc này mới biết được đại gia đều đang vì sắp bắt đầu viên khuyên đại hội làm luyện tập. Bởi vì ruột gạt tàu được gọi là phong chi ngã tư đường. Nơi này bởi vì địa hình cùng khí hậu nguyên nhân thường thường hội quát lên gió mạnh cùng tùy tơ, bởi vậy cái này hàng năm một lần viên khuyên đại hội liền từ trong đó diễn biến mà đến. Cái gọi là viên khuyên đại hội chính là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn tạo thành một tổ, sau đó tranh thủ cái thứ nhất đem một cái cùng vòng tay không xê xích bao nhiêu viên khuyên vùi đầu vào một cái dựng đứng ở đây trên đất mục tiêu một loại thi đua. Bổ kẹ mẩn có thể trên không trung một bên chiến đấu. Một bên cướp giật treo ở khinh khí cầu trên viên khuyên, bất luận dùng phương thức gì không thể làm gì khác hơn là trước hết đem viên khuyên tập trung vào mục tiêu coi như thắng lợi. Cuộc thi đấu này nghe tới QNZ không phải đặc biệt thú vị, Long đối với này hứng thú hơi hợt, chỉ có điều khi nghe đến thi đấu khen thưởng thì hắn nhưng là trong lòng vì đó hơi động, cuối cùng người xuất sắc có thể thu được giọt gạt tạo vinh dự thị dân danh hiệu cùng quý giá đạo cụ sắc bén móng vuốt. Đối với cái gì vinh dự thị dân danh hiệu Long không phải cảm thấy rất hứng thú, chân chính nhượng hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia sắc bén móng vuốt, cái này nhưng là sở nhì ạ rèn tiến hóa cần phải đạo cụ, đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử chia hệ mở đửa cờ toàn không uổng thời gian ta quyết định, ta muốn theo ta bị tỷ phở lì đồng thời tham gia cuộc thi đấu này lên tiếng trước nhất dĩ nhiên không phải Long mà là may đồng học, na nở dê một mặt hưng phấn dáng vẻ càng là đối với cuộc thi đấu này phi. Thường cảm thấy hứng thú. Bất quá Long nhưng là biểu hiện tương đương không nói gì, ngươi nói một mình ngươi bổ kẹ mẩn phối hợp ra không có chuyện gì chạy tới mù xem náo nhiệt gì, lẽ nào bổ kẹ mẩn có nẹt còn chưa đủ ngươi phân tâm sao bất quá mặc kệ may đồng học làm ra ra sao quyết định, Long đối với lần tranh tài này là tình thế bắt buộc, tù cổ chan xín đã quỷu lúc trước nhưng là so với sờ nì ạ rèn còn muốn muộn sinh ra. Thế nhưng tên tiểu tử kia trải qua hoàn thành tam cấp nhảy và hóa thành phlọ xì ẩn. Tuy rằng sớ nì ạ ghen tên tiểu tử này trưởng thành cu nở dê là nhanh chóng, thế nhưng so với phlọ xì ẩn tới nói không thể nghi ngờ phải kém hơn một bậc, nếu như có thể nhượng nó tiến hóa thành hẹ và như vậy không thể nghi ngờ có thể càng thêm kích thích ra tiềm lực của nó. Vốn định đi đường vòng tăng nhanh hành trình chạy đi, thế nhưng hiện tại Long bọn hắn nhưng là chạy đi cùng cả đám đi tham gia lần này viên khuyên đại hội. May là ở thi đấu chính thức bắt đầu trước nửa giờ cũng có thể tham gia báo danh, Long bọn hắn vừa vặn đuổi tơ y chuyến, may đồng học không thể chờ đợi được nữa theo sát bị tỷ phở lì đăng ký báo danh. Ít ghi họ, rồi bắt còn có giờ dạ gỗ nạch cùng xạ la mẹn sở Long xem trong tay một đống hảo bài khó khăn, những người này bất kể là con kia đều có thực lực tuyệt đối tới tham gia lần tranh tài này, quên đi, dùng giờ dạ gỗ nạch cùng xạ la mẹn sở vậy thì quá bắt nạt người. Ở cái này địa phương nhỏ căn bản cũng không có người có thể chống lại chúng nó. Vẫn để cho ạ chỉ họp lên sàn đi, người này cần nhiều rèn luyện một phen. A Long dùng ạ chỉ họp đăng ký tham gia thi đấu, sau đó phía sau đột nhiên một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn. Ngữ Long đại tiểu thư cười nhìn Long, sau đó đối với công nhân viên nói rằng, ta hảo như đối với như vậy thi đấu QNZ cảm thấy rất hứng thú đây. Ta hợp tác là giờ dạ gỗ nạch nha. Cắt nghe được Ngự Long đại tiểu thư, Long trên mặt lập tức trơn lên cứng ngắc, quay mặt sang nhìn Na Nở Dê ngượng ngùng cười nói, cờ ngươi làm sao cu nở dê đột nhiên đối với cái này cu nở dê cảm thấy hứng thú cơ chứ? Cân đối với Long nháy mắt một cái sau đó cười nói, liền tại vừa này à, ta nghe được ngươi không muốn phái giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sờ lên sân khấu, vì lẽ đó ta liền lâm thời nảy lòng tham thư tháo. Nói cái gì không muốn run nở dê dở dạ gỗ nạch cùng xạ la mẹn sở bắt nạt người ta, hiện đang tinh tướng hành trang quá mức bị xét đánh đi. Long trong lòng tàn nhẫn mà mắng chính mình vài tiếng, chỉ muốn đánh chính mình một cái tát mạnh tử. Hắn vội vã quay đầu nhìn phụ trách báo danh đăng ký công nhân viên nói rằng, cái kia, ta có thể hay không yêu cầu thay dự thi của bạn, ta nghĩ dùng dở dạ gỗ nạch, xạ la mẹn sở hoặc là gạ cổm thay ạ chỉ họp. Công nhân viên nhìn Long một mặt dáng vẻ vội vàng xin lỗi nói, rằng, đúng là xin lỗi tiên sinh, ngài tư liệu trải qua đưa vào máy vi tính trong tự động tiến hành xứng đôi, lần này không thể thay đổi. Long nghe nói như thế sau đó nhất thời như vũ đánh chuối tây bình thường lộ ra một mặt vẻ vẻ vải, ánh mắt chuyển hướng cơn tràn đầy ưu oán. Lần này đúng là đá vào tấm sắt, lấy ạ chỉ học tuy rằng trải qua sở tổn tiên sinh dạy dỗ sau đó bỏ khiếp chiến tính cách, hơn nữa lấy thực lực của nó đối với bình thường phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẻ mẩn xác thực không thành vấn đề. Nhưng mà trong này nhưng là không bao gồm giờ dạ gỗ nạch, hơn nữa làm bờ lệch sổn Jim huấn luyện ra Ngự Long đại tiểu thư thực lực của tự thân cu nở dê là rất khó ứng phó. Cơn ngày hôm nay tựa hồ muốn ý định trêu đùa Long giống như vậy, bởi vậy nhìn thấy hắn một bộ gặp phải ngăn trở dáng vẻ không khỏi hết sức buồn cười. Mà nhưng vào lúc này, ruột gạt tảo mỗi năm một lần bổ kẻ dỉn chờ rốt cục báo danh hết hạn bắt đầu chia tổ, tổng cộng 64 tên dự thi tuyển thủ tổng cộng chia làm 16 tổ. Đấu loại giai đoạn bô nở người một tổ tiến hành thi đấu, cuối cùng quyết ra bô nở người tiến vào trận chung kết chọn dùng lưỡng hai đôi kháng phương thức. Thi đấu hội trường trên màn ảnh lớn hình vẽ từng cái chuyển động phân chia đấu loại đối chiến danh sách, may đồng học con mắt thật chặt nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi nhìn thấy cơn bị phân ở tổ thứ nhất còn có Long bị phân ở đệ cửu tổ sau đó không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Na Nở Dê cũng không có cao hứng bao lâu. Đợi được Na Nở Dê phân đến cuối cùng một tổ hình vẽ liệt xuất thì hiện trường nhưng là vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Từ bình luận viên trong Mỹ hệ Nở Dê may đồng học lúc này mới biết được nguyên lai cuối cùng một tổ Na Nở Dê ba cái đối thủ trong dĩ nhiên có một cái là cả năm thi đấu quán quân. A Lặc may đồng học miệng trương thành không mô hình, vận may của nàng sẽ không như thế bối đi. Dĩ nhiên vòng thứ nhất thi đấu đối thủ liền bô cờ lên một cái vệ miệng quán quân đến. Alexa đại ký giả nhìn may đồng học một mặt quính tường an ý Na Nở Dê nói rằng, này không phải là vừa vặn à, chỉ cần ngươi có thể đem vệ miện quán quân đào thải này liền chứng minh thực lực của ngươi, có thể đem vệ miện quán quân kéo xuống mã, đây là cỡ nào kích động sự tình. A tủ cổ chan nhìn vệ miện quán quân là một cái da re ngăm đen mang đỉnh đầu vùng phía tây như tử tự mũ qua đi liền một điểm không có hứng thú, làm tiền bối Na Nở Dê cổ vũ may đồng học nói rằng, quản hắn là cái gì quán quân. Nói, thế nào ngươi hiện tại trải qua là một cái nghề nghiệp bổ kẹ mẩn phối hợp nhà, làm sao có thể bại bởi một cái nghiệp dư bổ kẹ mẩn ham muốn giả đây, yên tâm đi, thắng xác định rồi. May đồng học nghe được gạ lẹt xa đại ký giả cùng tủ cổ chan sau đó cuối cùng cũng coi như là khôi phục một điểm tự tin, mà Long nhưng là suýt chút nữa không bị nước miếng của chính mình sang chết. Nhắc nhở các nàng nói rằng, hiện tại không phải nghị luận vào lúc này, cận cái thứ nhất ra trận. Các ngươi hay vẫn là trước tiên tới xem một chút Na Nở Dê biểu diễn đi. Long lời nói xong thi đấu giữa hội trường bay lên một cái màu vàng mà treo viên khuyên khinh khí cầu, thẳng tắp trôi nổi ở gần như hơn 200 công xích trên không sau đó dừng lại, mà từ thi đấu hội trường bôn nở cái góc cu nở dê là bay lên bôn nở cái mang theo vòng thứ nhất thi đấu bôn nở tên dự thi tuyển thủ nhiệt khí cầu cùng viên khuyên khinh khí cầu ngang hàng. Mà club chế ngụy nhưng là một cái mập mô hình nhiệt khí cầu. Xem ra loại này loại hình khinh khí cầu không chỉ là tìm dọc kẹt ở sử dụng, mặc độ hot cũng là muốn đến cao đây. Cần trải qua đổi một thân trang phục, đây là Na NG đang tiến hành đạo quán thi đấu thời điểm mặc trang phục, dày bó hơn nữa áo choàng, lại như là một cái nữ hiệp. Trong tay buộc bạn ném đi dở dạ gỗ nạch bạo gào thét lên sàn, cái này cơ bản hình liền đầy đủ ngự long đại tiểu thư ba cái đối thủ vệ liếm tờ, sơ họa tờ lủ cùng tái lào khiếp đảm. Đây chính là nắm giữ phá hoại chi thần danh xưng dở dạ gỗ nạch ta thi đấu vừa bắt đầu. Ngữ Long đại tiểu thư ba cái đối thủ vệ liếm tờ, sơ họa tờ lủ cùng tái lão liền cùng nhau hướng về viên khuyên phi chạy tới muốn trước tiên đạt được tiên cơ. Mà cơn nhưng lại án binh bất động, bỏ mặc đối thủ cùng nhau hướng về viên khuyên cấp tốc tiếp cận sau đó lúc này mới cánh tay cao cao vung lên nũng nịu quát lên. Dở dạ gỗ nạch, dùng bạo phong gào ai nhanh lòng đống nhiên một tiếng bạo hống. Sau lưng tiểu cánh đột nhiên đại đại tạo ra sau đó cấp tốc vỗ, này một chiêu phi hành hệ phở lỉ hình thai đại tuyệt chiêu phi thường mãnh, trong nháy mắt liền cuốn lên một trận không thấp hơn 12 cấp mãnh liệt bão. Không trung tiếp cận viên khuyên ba con bổ kẹ mẫn bị mãnh liệt gió xoáy lập tức lật tung, sau đó dường như phiêu linh lạc diệp bình thường theo mãnh liệt long quyển gió xoáy một vòng bay khắp. Mà cái kia treo viên khuyên khinh khí cầu cu nở dê là bị dở dạ gỗ nạch quát lên cơn lốc quét nhập trong đó. Khinh khí cầu bị gió mạnh xé vỡ, nho nhỏ viên khuyên theo gió quẳng, tựa hồ rất có thể trực tiếp bị quát đến mấy ngàn mét có hơn. Hống vừa lúc đó nhanh long đống nhiên một tiếng bạo hống, cánh bỗng nhiên vỗ một cái thân thể lại như là một chiếc hỏa tiễn trực tiếp phi chạy trốn ra ngoài. Giờ dạ gỗ nạch thờ giặt trực tiếp đem vệ lịp tờ này bà con trải qua hôn đầu va về phía bộ kẹ mần chủng phi, thân thể vọt thẳng phá chính mình chế tạo ra cường lực gió xoáy đột nhiên xoay một cái cấp tốc lao xuống. Dơ dạ gỗ nạch vô cùng ung dung hái đến viên khuyên sau đó bộ nhập giữa hội trường này một cái cao hơn 20 mét thẳng cái bên trên, hiện trường tất cả xôn xao. Thi đấu bình luận viên thán phục nói rằng, thực sự là quá lợi hại, không hổ là được xưng phi hành chi vương, phi hành bổ kẻ mẩn nhanh nhất 16 tiếng liền năng lực vờn quanh thế giới một tờ UN dơ dạ gỗ nạch. Trên đường tham gia cờ tiểu thư biểu hiện ra đủ để xung kích cuối cùng xuất sắc thực lực cường đại. Đây là giọt gạt tạo tự tổ chức bổ kẻ dịn trở tới nay lần thứ nhất có thực lực mạnh mẽ như vậy bổ kẻ mẩn lên sàn may đồng học miệng trương đại đại, nhìn thấy dở dạ gỗ nạch đặc sắc sau khi biểu diễn tự tin lập tức rơi xuống băng điểm, thấy thế nào Na Nở Dê bị tỷ phở lý đều không có cùng dở dạ gỗ nạch đối kháng tư bản, bài trừ thể hình ở ngoài, thực lực của hai bên cùng đẳng cấp cũng đều không ở một cấp bậc trên. A mới vừa rồi còn cổ vũ may đồng học thừa thế xông lên tủ cổ chan đột nhiên làm cười nói, cận thu được cuối cùng xuất sắc cu nở dê không sai đây, ngược lại đều là người mình vì lẽ đó không đáng kể dô y may đồng học tủng lôi kéo gương mặt, không chỉ là Na Nở Dê liền ngay cả lòng cu nở dê là một ngạch người sai vật hát tuyến. Muội, này không công bằng à, dĩ nhiên nắm giờ dạ gỗ nạch tham gia như vậy thi đấu, chuyện này quả thật chính là ở mở móc sau đó thi đấu lần lượt tiến hành. Từ sở cắt mỏ gì sau đó lạc rổ bặt cùng sở héo láo loại hình bộ kẹ mẩn, bình thường không phải có thân thể cường hãn ưu thế chính là tốc độ phi hành nhanh thực lực mạnh mẽ bộ kẹ mẩn thăng cấp. Rốt cuộc đợi được đệ cửu tổ thi đấu, Long lấy ra ạ chỉ họ, mà cùng tổ nhưng là hộp tiệp còn có ý ngôn cùng với đất tốt. Đệ cửu tổ thi đấu Long tuyển thủ lấy ra bộ kẹ mẩn là cổ đại ở nổ và khu vực trải qua tuyệt diệt hóa thạch bộ kẹ mẩn. Là loài chim bổ kẹ mẩn thủy tổ ạ chi họp bình luận viên một mặt kích động giải thích nói rằng, chuyện này thực sự là quá làm người kinh ngạc, không nghĩ tới ở năm nay viên khuyên trong đại hội dĩ nhiên xuất hiện ạ chi họp như vậy cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn không trách bình luận viên cùng hiện trường khán giả hội như vậy kích động, nếu như nói dở dạ gỗ nạch là vô cùng hy hữu bổ kẹ mẩn. Như vậy ạ chi họp chính là cùng hồ hền khu vực trong truyền thuyết ba thánh trụ như thế là hiếm có, yêu thích hàng. Bất quá này cùng thực lực không quan hệ, đơn thuần liền về số lượng cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn liền so với long hệ dở dạ gổng thai trong quý giá giống dở dạ gỗ nạch con nở ít ỏi hơn, chí ít ngoại trừ long này con ạ chỉ họp ở ngoài hiện nay còn chưa phát hiện phía trên thế giới này xuất hiện mặt khác ạ chỉ họp mục kích ghi chép. Trước tiên không thèm quan tâm dở dạ gỗ nạch, tạm thời đánh vào trận chung kết nói sau đi.